khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 213-215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 213, cà chua trứng gà trên núi gió có chút lạnh. Diệp Trạch nhìn xem nàng, bình tĩnh. Hạ Ca thu tay về, ngồi thẳng lên, thanh âm nhàn nhạt. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Diệp Trạch nhắm lại mắt, hắn là có rất nhiều lời muốn nói, hắn nhớ tới cực kỳ lâu trước đó, một khối bánh ngọt, một tọa miếu hoang, một mảnh ánh trăng. Cùng thiếu niên không màng sống chết sau lạnh rượu cùng ác mộng. Hắn muốn nói quá nhiều, nhưng nhìn đến Hạ Ca biểu lộ, ngược lại cái gì đều nói không ra miệng. Tốt à, xem ra ngươi là không có gì muốn nói. Hạ Ca cũng lơ đễnh, kia đổi ta hỏi ngươi tốt ta sự tình là ai nói với ngươi. Diệp Trạch nhìn xem nàng, không nói lời nào. Hạ Ca nhíu lông mày, đừng nói cho ta là cái nào giang hồ thần côn nói cho ngươi, lại cho ta đến một câu thiên cơ bất khả lộ. Nhà ta cảm thấy nếu như là tùy tiện cái gì giang hồ thần côn, ngươi cũng sẽ không tin tưởng a. Dừng một chút. Hay là ngươi không muốn, là Tô Chiền. Diệp Trạch nhìn xem nàng, cuối cùng mở miệng cắt ngang nàng hững hờ phỏng. Cuộc sống an ổn quá lâu, Hạ Ca chợt vừa nghe đến cái tên này, một nháy mắt có loại dường như đã có mấy đời ảo giác, nàng dừng một chút, có chút không có kịp phản ứng giống như. A, một tiếng, nàng, a, nhưng là rất nhanh, nàng có chút mở to hai mắt trong lòng nổi sóng chập trùng. Tô Chiền là chuyện gì xảy ra? Nàng trước đó ở ma giáo thân phận không vẫn luôn là ma giáo tiểu tế tự sao? Tô Chiền đã sớm nhìn ra nàng không phải nguyên trang đúng không? Không đúng, nếu là đã sớm nhìn ra, lấy nữ nhân kia tính tình, làm sao có thể không làm chút gì? Tin tức này quá làm cho người ta kinh ngạc, Hạ Ca thật lâu đều không có hoàn hồn. Còn có, gia mẫu sự tình, Diệp Trạch cân nhắc ngôn ngữ, nàng đã lục tục ngo ngoe nhớ kỹ một ít chuyện liên quan tới mặt sự tình, muốn ta đến cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn. Hạ Ca vừa nghĩ tới Tô Chiền thần không biết quỷ không hay đem nàng từ trong ra ngoài quan sát cái úp sấp, liền có loại dùng mình âm trầm cảm giác, liền nhìn lấy Diệp Trạch cũng cảm thấy không được tự nhiên, trên mặt lại không có biểu tình gì. A, một tiếng, lá thân thể phu nhân đã hoàn hảo. Không đợi Diệp Trạch nói chuyện, Hạ Ca còn nói. Đợi ta cho Diệp phu nhân gửi lời thăm hỏi, ngươi liền trở về đi. Nghĩ đến Diệp Trạch đứng sau lưng Tô Chiền, Hạ Ca liền làm sao đều không có cách nào tự tại đứng lên. Diệp Trạch nhìn xem nàng. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn ở chỗ này ở lại ta cũng không ngăn ngươi. Hạ Ca liếc hắn một cái. Bất quá, nói một câu nói thật ta không phải rất thích xem gặp ngươi. Thiếu nữ cái nhìn này, không có tình cảm gì, bình bình đạm đạm giống như là đang nhìn một người xa lạ. Diệp Trạch có chút siết chặt nắm đấm, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hạ Ca tiến vào, môn ở Diệp Trạch trước mắt đóng chặt, ngươi gần nhất cẩn thận. Diệp Trạch thấp giọng nói, thường ra ban bố quần anh khiến ở truy nã ngươi. Ngoài cửa đã không có cái gì âm thanh, ngươi tự hồ đi. Hạ Ca ngồi xổm tại cửa ra vào, ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu mờ tối sắc trời. Hắn liền là nam chính A, hệ thống. Ừ, một tiếng, Hạ Ca tiếp tục nhìn trời. Cũng là bởi vì hắn ta mới trôi qua thống khổ như vậy. Hệ thống, chấm, sinh mệnh có đôi khi tựa như một bộ không có hình dạng ghép hình. Hạ Ca nhìn trời, làm bộ cảm khái. Ngẫu nhiên gặp được mấy cái họa phong không đúng liều khối cũng là chuyện không có cách nào khác. Hệ thống, chỉnh quyển sách liền ngươi họa phong nhất khí hydro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ca giả mù sa mưa cảm khái. Cho nên già gặp họa phong không đúng người A, hệ thống. Chấm, đang nói, Cố Bội Cửu từ trong nhà ra ngoài, bóng đêm dịu dàng, nàng thanh âm nhàn nhạt. Nói xong rồi, Hạ Ca nhãn tỉnh sáng lên, nhanh như chớp chạy tới. Nói xong nha, Cố Bội Cửu hỏi, vui vẻ sao, Hạ Ca nói, có một chút đi, dừng một chút nàng còn nói, nghĩ đến bản thân mình trước kia làm được những chuyện kia chính ta cũng cảm thấy mình đặc biệt ngốc. Nhưng là cũng không có cách nào, Cố Bội Cửu thanh âm có chút dương, ồ, Hạ Ca nói. Bởi vì nếu như không có hắn, cũng không có hiện tại ta à, chúng ta kia có câu nói như thế nào tới, cô nương tốt cứ sẽ gặp phải mấy tên rác rưởi. Nàng nhẹ nhàng dắt Cố Bội Cửu tay, lại nghĩ đến nghĩ. Hoặc là nói, gặp được mấy tên rác rưởi về sau, mới càng rõ ràng chính mình là khối ngọc thô. Cố Bội Cửu bật cười. Thật sao, dịu dàng dưới ánh trăng, Cố Bội Cửu tiếu dung nhàn nhạt phảng phất vào hòa. Hạ Ca trong lúc nhất thời nhìn ngây người. Nàng lẩm bẩm nói, nếu như cuối cùng là ngươi, ta nguyện ý nhiều gặp được mấy tên rác rưởi. Cố Bội Cửu thua cười, sờ lên đầu của nàng. Lời gì, về nghỉ ngơi. Không nha, chúng ta lại làm điểm cái khác nha. Cố Bội Cửu khóe môi chính ôm lấy, nắm nữ hài tay, đang chuẩn bị đi về thời điểm, ánh mắt bỗng nhiên nhất chuyển, nhìn phía thiên ngoại. Trong sáng mặt trăng bị một đen kịt một màu lỏng lẻo mây đen che chắn. Nhỏ vụn ma khí còn quấn cả tòa núi, đối bị kết giới thủ hộ lấy tiểu viện nhìn chăm chăm. Phảng phất có được thứ gì, trong bóng tối rình mò. Hạ Ca lâu dài không thấy Cố Bội Cửu động tác kỳ quái. Sư tỷ, Cố Bội Cửu thu hồi nhãn thần, điềm nhiên như không có việc gì nhìn nàng. Làm sao, Hạ Ca thuận nàng trước đó ánh mắt trông đi qua, lại chỉ nhìn thấy một áng mây thổi qua bạch nguyệt, nàng nghi ngờ nói. Sư tỷ vừa mới đang nhìn cái gì? Cố Bội Cửu dừng một chút, nói. Mặt trăng, Hạ Ca lại liếc mắt nhìn, dịu dàng ánh trăng ở trong tiểu viện tung xuống một mảnh ngân quang, viện tử gieo xuống vài cọng quả hồng cây trên mặt đất chiết xạ ra một mảnh thật sâu nhàn nhạt bóng ma, giống như thanh thủy bên trong phù du. Hạ Ca nhìn trong chốc lát có thâm ý mà nói. Đêm nay ánh trăng thật đẹp, Cố Bội Cửu khóe miệng cũng có chút đã phủ lên cười yếu ớt. Hai người nắm tay, phảng phất cái này một cái chớp mắt chính là vĩnh viễn không ưu phiền. Kiếp trước, đánh giặc xong sau không ít khôi lỗi sụp đổ. Kỳ thật cái này nhặt được 10 năm, vốn nên không nên gây nên lớn như thế sự phẫn nộ của dân chúng, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác khôi lỗi bồi tiếp Sở Vương bốn phía chinh chiến, thật vất vả cương thổ đã bình, chính là trở lại quê hương cùng người nhà đoàn tụ, ngày hôm trước còn vợ con nhiệt kháng đầu, địa thiên liền biến thành bị người chơi hỏng phá búp bê vải trôi qua vô thanh vô tức. Trong lúc nhất thời Lăng Khê Phong khôi lỗi thuật bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, bách tính cho rằng Hạ Vô Song liền đơn thuần nghĩ muốn chế tác cỗ máy chiến tranh, cái này không thể nghi ngờ đưa tới kêu ca, lên núi đập trứng gà cục gạch tầng tầng lớp lớp, Lăng Khê Phong một chút biến thành đám người lên án trung tâm. Mà không biết lúc nào, có không ít làng xuất hiện thần bí huyết tẩy, hoàn toàn tìm không thấy hung thủ, lòng người bàng hoàng, mà trải qua người tu đạo nhìn qua, phát hiện thôn nhân đều là bị ác quỷ cắn nuốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu đây là độc lập hai chuyện, nhưng liền cùng một chỗ, liền có chút làm cho người ta nghĩ sâu xa, có không ít nhiều chuyện người đem hai chuyện này liên hệ với nhau, cho rằng Hạ Vô Song chế tác khôi lỗi trợ giúp Sở Vương chiến tranh có bội thiên đạo cho nên thượng thiên hạ xuống thiên khiển. Trong lúc nhất thời bách tính đều là tiếng oán than dậy đất. Sở Vương nghe nói tin tức lập tức hạ chỉ, phàm là tham gia chiến tranh khôi lỗi gia thuộc miễn trừ lao dịch thuế phụ, mỗi người 100 lượng tiền thưởng, nhưng Lăng Khê Phong khoảng cách Trường An đường xa ngựa chậm tăng thêm Sở Hoài Vương cố ý trì hoãn, cái này ý chỉ chân chính hạ đạt thời điểm, rau cúc vàng đều lạnh thấu. Dù cho Hạ Vô Song đối ngoại bế quan, Cố Bội Cửu thỉnh thoảng nhìn xem nàng không cho nàng đi ra ngoài, nhưng nàng cũng không phải là đồ đần. Hạ Vô Song nhàm chán loay hoay cửu liên vòng, phá hủy lại giải khai, giải lại mở ra, cuối cùng thật sự là nhàm chán, thuận miệng hỏi một câu. Gần nhất có phải là có chuyện gì hay không? Cố Bội Cửu lau lấy kiếm, nghe vậy dừng một chút, mặt không đổi sắc nói. Không có, trên thực tế không ít người cũng đã lên núi thảo phạt Hạ Vô Song hành vi, Sở Vương bên kia cũng một mực cũng không có động làm, giống như là phong thanh gì cũng không có nghe được bình thường, không chiếm được bồi thường bách tính tự nhiên vô cùng phẫn nộ, tường tình mời tham khảo lão bản lại nông dân công không phát tiền lương sau nông dân công. Cố Bội Cửu có thể làm chỉ có thể là ở không kinh động Hạ Vô Song đồng thời cho người tới tận lực nhiều đền bù. Hạ Vô Song, một tiếng, vậy ngươi phải nhốt ta bao lâu a? Phạm nhân còn nói ra hóng gió một chút đâu. Cố Bội Cửu giữ im lặng tiếp tục xoa kiếm. Hạ Vô Song có chút híp mắt lại. Không thích hợp, có điểm gì là lạ. Mặc dù Cố Bội Cửu cùng nàng đoạn mất khôi lỗi sư cùng khôi lỗi ở giữa tâm linh cảm ứng, làm bạn 10 năm, mặc dù đại bộ phận Cố Bội Cửu đều không làm sao nói, nhưng Hạ Vô Song từ quan sát kỹ, vẫn có thể phát hiện nàng một điểm cảm xúc. Nhìn như mặt không biểu tình, lông mày phong lại hơi có một chút nhàu, khóe miệng cũng hơi có chút san bằng. Giống như mặt không biểu tình cũng chia làm rất nhiều loại, bộ mặt cơ bắp buông lỏng vui sướng không có biểu tình gì cùng hơi có chút khẩn trương không biết làm phản ứng gì mặt không biểu tình. Bình thường là Tô Triền lại làm cái gì để nàng một lời khó nói hết nhưng lại không tiện hướng nàng cáo trạng, hoặc là nàng ăn bánh quế đem mảnh dính khóe miệng Cố Bội Cửu khó mà nói ra ngoài, hay là gặp cùng loại rất khó làm nan đề thời điểm, nàng mới có thể xuất hiện loại sau như Lâm Đại Địch giống như mặt không biểu tình. Hạ Vô Song rất hiếu kỳ, bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì có thể để cho Cố Bội Cửu xuất hiện loại vẻ mặt này. Ngươi tại sao không nói chuyện, ta thật nhàm chán a. Hạ Vô Song đem cửu liên vòng toàn bộ mở ra lại trang thượng về sau, dứt khoát thưởng thức ý ném qua một bên, bắt đầu thông thường ngang ngược vô lễ. Ta nghĩ ăn cái gì, ngươi đi cho ta làm. Cố Bội Cửu đem vấn tình kiếm lau sạch treo ở trên tường. Muốn ăn cái gì, Hạ Vô Song ý đồ xấu. Cà chua canh trứng, Cố Bội Cửu quay đầu, có chút mê mang nhìn xem nàng. Trong 10 năm Hạ Vô Song không phải không đề cập tới cà chua cũng không phải không tìm được qua cà chua vật thay thế, nhưng là nàng ưa nói cà chua. Cùng loại, đây không phải nát cà chua nện trên mặt đồng dạng buồn nôn đồ chơi hoặc là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. đầu nở hoa làm sao lại giống cà chua trộn lẫn đậu hũ não đồng dạng. Loại hình, cho nên chợt nhấc lên cà chua Cố Bội Cửu ngược lại thật là không biết đây là cái gì. Nhưng Hạ Vô Song hiện tại nhưng không quản được nàng sẽ làm vẫn là không biết làm, chỉ là dùng sức cố tình gây sự. Ta muốn ăn cái kia, biết là cái gì coi như nàng có bản lĩnh, nhưng không để cho nàng biết mới là Hạ Vô Song mục đích. Cố Bội Cửu suy tư một chút ra cửa, chờ, to như vậy sơn động trống rỗng đứng lên, Hạ Vô Song nhanh như chớp từ trên giường đứng lên, đem vấn tình kiếm cầm lên, khắc lấy thần bí đường vân lợi kiếm sáng đến có thể soi gương, nàng vung mấy lần từ trong ngực móc ra một cái linh lợi tròn đồ chơi. Nói như thế nào đây, ta cứ đến biết bên ngoài phát sinh một chút cái gì. Hạt châu hướng trên mặt đất lăn một vòng, không có phản ứng gì, Hạ Vô Song do dự một chút. Làm sao không có phản ứng a? Hạ Vô Song nghĩ nghĩ, ngồi xổm xuống thử sờ lên hạt châu. Sau một khắc trên mặt đất trống rỗng xuất hiện một cái lỗ thủng, Hạ Vô Song ủng ục một tiếng lăn xuống dưới, ngay cả cái dư âm thanh đều không có phát ra tới. Chính là lặn châu, chờ Cố Bội Cửu bưng canh cà chua trứng trở về thời điểm, đừng nói người, ngay cả kiếm cũng không thấy được. Xoạt, tinh xảo gốm sứ đĩa rơi nát trên mặt đất, sắc mặt nàng hơi trắng bệch. Chương 214, trở lại quê hương chi khúc. Sợ Cố Bội Cửu rất nhanh liền chấn định lại, chỉ cần Hạ Vô Song cầm trong tay vấn tình kiếm, trên thân kiếm có nàng một mảnh thần hồn, liền xem như chạy tới chân trời góc biển, nàng cũng có thể đem nàng tìm trở về. Nghĩ tới đây Cố Bội Cửu nhẹ thở một hơi, tỉ mỉ đem trên mặt đất mảnh sứ vỡ phiến dọn dẹp xong, sau đó liền muốn ra cửa, vừa mới ra khỏi núi miệng lại một lần bị người ngăn cản. Tô Triền khoanh tay dựa tại cửa ra vào, tóc đen như mực Tiếu Dung nhàn nhạt, ánh mắt lại hết sức bất thiện. Nha chân không bước ra khỏi nhà người bận rộn đây là muốn đi nơi nào nha? Cố Bội Cửu ánh mắt phát lạnh, tránh ra, Tô Triền khóe môi có chút câu lên, ngươi phải có bản sự kia để cho ta đi ta tự nhiên. Nàng còn chưa có nói xong, đột nhiên một tiếng sáo, giống như một cái tín hiệu, không gian trong nháy mắt xé rách vô số nát khe hở, vô số dữ tợn khôi lỗi từ trong cái khe leo ra, thiếu nữ áo trắng góc áo nhẹ nhàng, mắt đen tràn đầy hàn ý, tuyết trắng cốt địch. Cây sáo bằng xương, nằm ngang ở bên môi, cốt, hàn phong thê lương. Tô Triền khóe môi ý cười lại nhàn nhạt, ánh mắt lãnh nhược tôi băng. Đều nói khôi lỗi sư Hạ Vô Song phong hoa tuyệt đại, trong tay thứ nhất khôi lỗi thí thần gờ yêu ta ết quỷ, hôm nay ta ngược lại muốn xem, nàng tự mình ra ngoài đương thế khôi lỗi, có phải hay không đương thật lợi hại đến ngay cả thần cũng có thể gờ yêu ta ết. Vừa mới nói xong, vô số dây leo quỷ thuận lợi mạn mang theo tiên diễm màu đỏ mạn đà la đột nhiên luồn lên, đem nhào tới khôi lỗi xoắn thành mảnh vỡ. Chỉ một thoáng xương khói lóe sáng, một mảnh ầm vang. Chuồn đi Hạ Vô Song tự nhiên không biết Lăng Khê Phong hiện tại chính là bởi vì nàng xé cái ngươi chết ta sống, nhưng nàng hiện tại thật không dám trở về là thật, dứt khoát lân cận tìm một cái thôn nhỏ trượt đát, trong lòng xem chừng Cố Bội Cửu có thể hay không đuổi tới bắt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để Hạ Vô Song cảm thấy nhất không tiện một điểm là Cố Bội Cửu giống như luôn luôn có thể thông qua một chút cảm ứng dễ dàng sờ đến vị trí của nàng, trước đó còn chưa tính hiện tại. Cho nên Hạ Vô Song hiện tại liền sợ bất thình lình đối phương liền từ trong góc nào xuất hiện, gờ yêu ta ết nàng một trở tay không kịp. Hay là nghe được nội tâm của nàng rời xa Lăng Khê Phong nguyện vọng, Lạn Châu đem nàng đưa đến địa phương Hạ Vô Song cho tới bây giờ đều chưa có tới, cái này thôn trang nhỏ cũng là bừa bãi vô danh, nhìn một chút địa đồ cách Lăng Khê Phong đúng là cách xa vạn dặm. Chí ít Cố Bội Cửu coi như biết nàng đích xác cắt vị trí chạy tới. Cố Bội Cửu đại khái không sẽ tự mình bay tới. Hạ Vô Song có chút buồn bực nghĩ nghĩ, bất thình lình nghe được u ám lại có chút không linh tiếng sáo. Tiếng địch này lóe sáng, trước điều rất là nhẹ nhàng. Nàng dương mắt hướng âm thanh nguyên trông đi qua, lại nhìn làng cổng, một người quần áo lam lũ lão khất cái ngay tại thổi một cái đen xì gồm ống sáo. Âm sắc linh hoạt kỳ ảo bên trong lại có chút buồn bực, luận điệu lại phá lệ quen thuộc. Hạ Vô Song nghe cái này làn điệu chậm rãi từ lúc mới bắt đầu nhẹ nhàng, theo điệu càng kéo càng dài, chậm rãi liền biến thành uyển chuyển quanh co u buồn. Hạ Vô Song biết đây là cái gì? Trở lại quê hương, Lăng Khê Phong dương danh thiên hạ về sau, nàng không có việc gì thổi cái này thủ khúc cũng bị phát dương quang đại, có thể nói là một người đắc đạo gà chó. À, cũng không có thể nói như vậy. Cái này thủ, giang khúc, bị lão nhân dùng gốm ống sáo thổi sau khi đi ra, không hiểu lại nhiều hơn mấy phần không nói ra được vận vị, chỉ là hơi có chút không hài hòa, ngược lại không giống như là gốm ống sáo có thể thổi phồng lên cảm giác. Có gốm ống sáo một ngạt, nhưng cũng có ống sáo linh hoạt kỳ ảo yêu nhã. Nghe được cao, chiều, một nháy mắt phảng phất rửa sạch duyên hoa, gốm ống sáo thoát thai hoán cốt, linh hoạt kỳ ảo thanh âm hiển thị rõ yêu thương, Hạ Vô Song nhịn không được. Hát, một tiếng, tiếp cận đi. Lão bá, ngài cái này thổi nhưng coi như không tệ. Đi tới gần, Hạ Vô Song mới phát hiện lão nhân kia là cái mù lòa. Hắn cũng không có phản ứng nàng, ôm gồm ống sáo tiếp tục thổi, Hạ Vô Song cũng cảm thấy mình tự tiện tiến lên cắt ngang người ta có chút mạo muội, liền ở một bên chờ lấy người thổi xong. Lão nhân đem cái này một thủ khúc thổi xong, mới buông xuống gồm ống sáo, thanh âm khàn khàn. Lão đầu tử nhưng có thổi sai. Hạ Vô Song lắc đầu. Không có không, lão bá ngài thổi đặc biệt tốt. Lão nhân nói, lão đầu tử đã không có thổi sai, nghe lại có chút không giống, nhưng là lúc đầu từ khúc sai lầm. Hạ Vô Song, lời này nghe tựa như là ngươi vẽ một bức họa, ngươi vẽ cùng lúc đầu giống như có chút không giống nhau lắm, nhưng bị người khen một câu có hương vị, đã nói nguyên bản hẳn là giống ngươi như thế họa mới đúng. Đồng dạng một lời khó nói hết, lão bá ngài không có sai, nhưng không có nghĩa là lúc đầu từ khúc liền có lỗi nha. Hạ Vô Song gãi đầu một cái, cảm thấy lão bá này có chút kỳ quái. Đã đều không có sai, vì cái gì nghe lại không giống chứ? Lão nhân bắt đầu truy nguyên. Hạ Vô Song bất đắc dĩ nói, ngài dùng gồm ống sáo, lúc đầu từ khúc đều là dùng cây sáo thổi. Cho nên coi như từ khúc đồng dạng, hương vị cũng không giống đi. Lão nhân nói, ngươi đã nói như vậy, đó chính là, lúc đầu không có sai, về sau, cũng không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Vô Song dù cho biết đối phương không nhìn thấy cũng gật đầu như dã tỏi. Là chính là như vậy, cái này cũng không phải đề toán, không phải đối thì là sai. Đầu điểm ứng phó mù lòa lão đầu vấn đề kỳ quái cùng một lời khó nói hết não mạch kín, Hạ Vô Song tâm tư lại nhịn không được bay mất Cố Bội Cửu trước đó thần sắc đến cùng là đang lo lắng cái gì. Nàng lần này ra ngoài, nhất định muốn biết rõ ràng mới tốt. Lại nghe già thanh âm của người đột nhiên trầm thấp xuống. Kia thiên hạ này, tới trước trông coi quy củ không có phạm sai lầm, về sau phá hủy đạo nghĩa. Cũng là không có sai rồi. Hạ Vô Song nghe vậy sững sờ, lúc này mới cảm giác ra ngoài có điểm gì là lạ. Lời cũng không thể nói như vậy, một thủ khúc khác biệt nhạc khí có thể diễn tấu ra khỏi vô số khác biệt điệu. Dù sao quy củ là chết người là sống. Lão nhân nghe vậy, đạo, ngươi nói không có sai. Không đợi Hạ Vô Song nói cái gì, liền nghe lão nhân còn nói. Người sống có thể thay đổi từ quy củ cho dù tìm không ra cái gì sai. Nhưng là chắc chắn sẽ có người, phải bỏ ra một chút đại giới. Tựa như là thương ưởng biến pháp sau khi thành công ngũ sa phanh thây, hay là vương an thạch biến pháp sau khi thất bại thôi tướng chết bệnh. Bánh xe lịch sử ầm vang mà qua, nó sẽ không đối với bất kỳ người nào lưu tình. Lão nhân hơi khẽ nâng lên mắt dùng mù mắt đối nàng, lấy ra gồm ống sáo. Tựa như mạnh mẽ dùng cái này gồm ống sáo thổi ra không thuộc về nó điệu đến đồng dạng. Lão nhân vừa mới nói xong, liền gặp kia tối như mực gồm ống sáo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ biên giới đã nứt ra từng đạo khe hở, sau đó vô thanh vô tức hóa thành một đoàn bột mịn. Hạ Vô Song theo bản năng lui về sau một bước, nàng nhìn ra được cái này gồm ống sáo là từ nội bộ vỡ ra. Không phải chịu đến ngoại bộ tay lực, cái này cây sáo, ở lão nhân thổi vừa rồi kia thủ trở lại quê hương thời điểm, liền đã nứt ra. Hạ Vô Song lòng còn sợ hãi. Khó trách dùng trầm muộn gồm ống sáo, có thể thổi ra loại kia thanh âm không linh. Hài tử, lão nhân khẽ thở dài, vung tay lên. Lão đầu tử cũng là nửa cái sắp xuống lỗ người, đời này trông coi quy củ, làm lấy bản thân mình nên làm sự tình. Cũng không phải là không có nguyên do. Hạ Vô Song hỏi, ngài là vị nào? Lão nhân nói, không tên không họ người, không đáng nhắc đến. Hạ Vô Song có chút một lời khó nói hết, ngài đặc biệt thủ tại chỗ này. Không phải, người này làm sao biết nàng sẽ tới đây? Lặn châu không phải là không có mục đích sao? Lão nhân dừng một chút, ta hôm qua đêm xem thiên tượng. Hạ Vô Song im lặng, ngài không phải mù lòa sao? Lão khất cái cười cười, lòng có vạn vật từ ở trong lòng. À, đây là chủ nghĩa duy tâm, nghĩ đến cùng Vương Dương Minh hẳn là rất hợp duyên. Được thôi, Hạ Vô Song nói, liên quan tới ngài mới vừa nói, ta không cảm thấy ta làm sai, ta chỉ là làm chuyện ta nên làm. Ta biết làm như vậy khẳng định sẽ có đại giới, bất kể không quan trọng ta không có cái gì không thể tiếp nhận. Lão nhân lắc đầu, run run người bên trên gồm ống sáo bột phấn. Hài tử, lời nói không muốn luôn luôn nói quá vẹn toàn. Hạ Vô Song bất đắc dĩ nói, kia còn có thể làm sao, khắp thế giới nói ta hối hận rồi. Làm liền là làm, hối hận cũng vô dụng thôi. Lão nhân nói, nếu là một lần nữa, Hạ Vô Song không chút do dự, ta vẫn là sẽ làm như vậy. Lão nhân, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy từ trong ngực móc ra một chương đỏ phù đưa cho nàng. Ta đã không có lời nào để nói, Hạ Vô Song tiếp đỏ phù, nhăn đầu lông mày. Cái này, cái gì, ngươi sẽ dùng đến, lão đầu tử cùng ngươi hợp ý, nhưng thiên đạo vô tình ta cũng không giúp được ngươi bao nhiêu. Lão nhân lắc đầu, dù sao cũng là chính ngươi tuyển con đường, đã làm. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể hào hào giải quyết tốt hậu quả. Một tiếng hưu minh, Hạ Vô Song theo bản năng quay đầu, một đầu toàn thân xanh lam hưu ở sau lưng nàng nghiêng ngả cái đầu nhìn xem nàng, đôi mắt xanh trong vắt lại phảng phất giống như lạc đường. Cái này hưu, Hạ Vô Song lại nghiêng đầu sang chỗ khác thời điểm, lão nhân đã không thấy. Hạ Vô Song cầm đỏ phù, như lọt vào trong sương mù, không biết mùi vị, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đem đỏ phù nhét vào trong ngực, lão nhân này hình dáng thế ngoại cao nhân, nói không chừng thật có chút phổ đâu. Hạ Vô Song cất đỏ phù, còn không quên bản thân mình là tới làm cái gì, Cố Bội Cửu trước đó cái biểu tình kia khẳng định là phát sinh chút gì. Về phần xảy ra chuyện gì, Hạ Vô Song ở trong thôn dạo qua một vòng không sai biệt lắm liền nghe cái rõ ràng. Lăng Khê Phong sự tình lưu truyền sôi sùng sục cũng không khó nghe ngóng. Lăng Khê Phong trưởng môn Hạ Vô Song thụ thiên khiển, trong vòng một đêm khôi lỗi đại quân hồn phách không ở, sụp đổ trở lại quê hương chi khúc trong vòng một đêm hóa thành bi ca cái gì, nói có cái mũi có mắt không phải do nàng không tin. Mà không xa vạn dặm đi Lăng Khê Phong hướng Hạ Vô Song muốn cái thuyết pháp người, đều không ngoại lệ, đều bị ngăn ở bên ngoài, mơ hồ có loại thứ hai lời đồn đại truyền ra. Hạ Vô Song khôi lỗi thuật mất khống chế, bị khôi lỗi của mình nhốt. Mới vừa từ trong lồng giam chạy ra ngoài Hạ Vô Song. Tin tức nghe cái không sai biệt lắm, Hạ Vô Song ra làng. Liền trong chốc lát này, đầu kia Lam Hưu đã mang theo cái tiểu nhân, một lớn một nhỏ cùng một chỗ nằm ở thôn cổng, chớp đôi mắt to xinh đẹp nhìn xem nàng. Vừa mới bị người đâm xong cột sống Hạ Vô Song một mặt buồn rầu. Ngươi một cái làm sao sinh, ngươi cái này giống loài còn thích vô tính sinh sôi sao? Nói thực ra nàng còn trách bội phục mình, lúc này còn có rảnh rỗi nói đùa. Lam Hưu hừm hừm kêu lên hai tiếng, tiểu nhân cái kia từ dưới đất đứng lên, cọ sát eo của nàng. Hạ Vô Song khổ bên trong làm vui nghĩ, nàng đây thật là bị sinh hoạt cho đụng một cái eo a, trong thôn khắp nơi đều là khiển trách nàng lời đồn đại, Hạ Vô Song ra mặt dù dày cũng là có chút điểm không ở lại được, cuối cùng nắm hai đầu hưu lân cận tìm cái rừng cây nhỏ, đơn giản làm cái kết giới, liền tạm thời ngủ lại. Bóng đêm vừa mới bao trùm thâm lâm thời điểm, Hạ Vô Song mơ hồ cảm thấy có điểm gì là lạ. Tiếng chó sủa âm nóng nảy, chân trời mây đen che lại mặt trăng, trong không khí tràn ngập một cỗ không nói ra được ác khí. Hai đầu hươu ngủ không yên, đến đằng sau có chút nôn nóng bò dậy, động lên móng, nhìn chung quanh. Hạ Vô Song đang nghĩ ngợi chuyện gì xảy ra, liền nghe được một trận tiếng ồn ào. Đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm này, đi đâu lấy nước, yên tĩnh bóng đêm, cái này tiếng ồn ào dần dần có chút rõ ràng, mơ hồ nghe vào là phụ nhân thét lên, tiểu hài tử khóc nỉ non, tựa hồ là vừa mới nàng rời đi cái thôn kia. Hạ Vô Song cái này mới phản ứng được không thích hợp, lập tức giải kết giới, hướng phía mục đích chạy thẳng tới đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà kia tiếng ồn ào ở nàng chạy tới nửa đường liền đột nhiên ngừng lại. Thay vào đó, là vô tận mùi máu tanh, Hạ Vô Song đi cũng không chậm nhưng mà chú định không có không dự được. Ác quỷ triều sở dĩ đáng sợ. Liền có thể sợ ở nó giống như cá giết sang sông, chỗ chớp mắt liền có thể không có một ngọn cỏ, không có chút nào chỗ trống. Chân chính, nhân mạng như cỏ rác, Hạ Vô Song nhìn qua ngoài thôn, không có trốn tới nhân hóa là một chỗ huyết tinh, nàng che miệng lại, trong dạ dày cuồn cuộn đồng thời, thân thể chậm rãi run rẩy lên. Không biết vì cái gì, nàng một chút nghĩ đến lời của lão nhân. Hài tử, lời nói không muốn luôn luôn nói quá vẹn toàn. Sẽ gặp báo ứng, chương 215, ác quỷ nguồn gốc. Bên hông vấn tình kiếm nóng hổi, phảng phất tại đè nén cái gì, Hạ Vô Song kinh ngạc Lam Hưu để liễu để bờ vai của nàng, hừm hừm kêu hai tiếng. Nàng cái này mới hồi phục tinh thần lại, trời đã sáng, nàng rời đi bị huyết tẩy làng, tùy tiện tìm cái phương hướng, một đường có chút ngơ ngơ ngác ngác đi qua. Sát vách làng đều nghe tin lập tức hành động, đợi đến nàng đi đến thời điểm, đã là một mảnh cuống quýt đều là dọn nhà cảnh tượng. Hạ Vô Song không cần nghe ngóng cũng biết là bởi vì cái gì, xa xa, đã nghe được tiếng người huyên náo. Nhanh nhanh nhanh, ác quỷ triều đến rồi. Cái này muốn chuyển đi nơi nào a, tìm nơi nương tựa một chút thân thích chứ. Ác quỷ triều, vừa rồi cái kia gọi ác quỷ triều sao? Ác quỷ triều là Hạ Vô Song bị Cố Bội Cửu quan sau khi thức dậy bắt đầu xuất hiện, cho nên Hạ Vô Song bản nhân mặc dù cảm thấy đáng sợ, nhưng không biết đó là cái gì. Nàng đứng tại cửa thôn, cũng bất động, có cái hán tử cõng nặng nề bao phục ra ngoài, Hạ Vô Song hít một hơi, trang làm cái gì cũng không biết dáng vẻ hỏi hán tử kia. Các ngươi đây là tại làm gì nha? Hán tử kia khổ người rất lớn, một mặt dữ tợn, mắt hổ hung ác, vừa nhìn thấy nàng ngăn cản đường đi, ác thanh ác khí nói. Giúp người khuân đồ a, nguyên lai là Kiên Vai. Hạ Vô Song nắm hai đầu hươu, ngượng ngùng cười một tiếng. A kia, có thể hỏi ngài cái sự tình sao? Hán tử đem trên lưng bao phục buông ra. Bành, một tiếng vang trầm, nhìn qua đồ vật bên trong cũng không nhẹ, hắn ồm ồm nói. Hỏi, Hạ Vô Song có chút ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng người này sẽ không phản ứng bản thân mình đâu. Hán tử không nhịn được nói, ngươi hỏi vẫn là không hỏi, bọn hắn tại sao muốn dọn nhà a? Hán tử kia một mặt nhìn thiểu năng ánh mắt nhìn xem nàng, thanh âm bất thiện. Phía đông làng bị ác quỷ chiều, bên này không thể ở người, không rời đi nhà chẳng lẽ muốn cho ăn quỷ sao? Hạ Vô Song đả xà tùy côn bên trên, hỏi muốn hỏi nhất. Ác quỷ chiều là cái gì? Hán tử trên dưới quan sát một chút nàng, đột nhiên hỏi. Ngươi là từ hải ngoại tới sao? Nơi này cách Lăng Khê Phong rất xa, nhưng cách biển rất gần, cũng khó trách cái này Kiên Vai xảy ra câu hỏi này. Xem như thế đi, hán tử kia lúc này mới hiểu rõ, mặc dù ngữ khí không tốt nhưng cũng không có vừa rồi loại kia hung ác cảm giác. Kia khó trách ngươi cái gì cũng không biết, cái này ác quỷ triều là một tháng trước xuất hiện, ai cũng không biết kia là cái thứ gì, nhưng là những nơi đi qua toàn bộ đều là vũng máu, một người sống cũng sẽ không lưu lại. Một tháng trước, Hạ Vô Song nghĩ đến hôm qua nhìn cảnh tượng trong dạ dày lại có một chút không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều nói là Lăng Khê Phong trưởng môn tự tiện chế tác khôi lỗi, làm trái thiên luân, mới hạ xuống loại này trừng phạt cũng không biết là thật là giả. Hạ Vô Song trên mặt bịt kín một lớp bụi sắc, dù sao tất cả mọi người nói như vậy. Hán tử kia nói đến đây, có chút thẫn thờ, lắc đầu, đem trên đất nặng nề bao phục một lần nữa ăn nhập đến trên lưng. Ta không nói với ngươi, còn muốn đem đồ vật dọn đi. Hạ Vô Song nhìn qua rời đi hán tử, lục tục ngo ngoe lại có người đi, thôn dân trên mặt đều là gian nan vất vả cùng một loại không biết phía trước ở nơi nào mê mang. Không có người phản ứng nàng. Nàng nắm hai đầu lam hươu, có chút mờ mịt đứng ở một bên, không để cho mình ngăn cản đường đồng thời cũng có chút không biết như thế nào cho phải xấu hổ. Cố Bội Cửu trước đó, liền là đang lo lắng cái này sao? Bên ngoài phong ba đã như thế, vì cái gì nàng cái gì cũng không nguyện ý nói với mình sao? Hạ Vô Song lại nghĩ tới lão nhân kia, nàng từ trong tay áo móc ra đỏ phù có chút đem linh lực rót đi vào. Một nháy mắt đỏ trên bùa sáng lên lập lòe kim sắc đường vân, hài hòa an tường khí tức lộ ra đến, mang theo một loại nói không nên lời trầm tĩnh cảm giác. Phảng phất linh hồn đều chiếm được an ủi, Hạ Vô Song nhìn một chút trong tay đỏ phù, lại nhìn một cái bị ác quỷ đuổi mọi người, giống như có điều ngộ ra. Nàng rời đi rộn ràng vội vàng dọn nhà thôn nhỏ, đi tới hơi phồn hoa một điểm thành nhỏ, tìm một nhà tửu lâu ngồi ngồi, nàng đến tửu lâu cũng không uống rượu, ngược lại điểm một bát trà xanh. Tiểu nhị dâng trà thời điểm quái dị nhìn nàng một cái, nếu như không phải nàng quần áo trên người là thượng đẳng tơ lụa, Hạ Vô Song không chút nghi ngờ hắn sẽ đem nàng đuổi đi ra. Nhưng là nàng đã sớm không thèm để ý những vật này, trà đi lên về sau, nàng không hề động chỉ là chú ý nghe người chung quanh đàm luận. Người chung quanh lời nói mặc dù không thể rời đi Lăng Khê Phong cùng ác quỷ triều, nhưng cũng có chút tươi mới tin tức. Tỷ như Sở Vương đã dẹp xong cái cuối cùng tiểu quốc tùy ý liền có thể đăng cơ trở thành tân hoàng. Lại tỷ như Lăng Khê Phong có vị thiếu nữ áo đỏ cùng Hạ Vô Song thủ hạ thứ nhất khôi lỗi đánh lên. Hạ Vô Song tay khẽ vung, trong chén trà nước kém chút bay ra. Trà xanh thật là trà xanh, bên trong tận gốc lá trà đều không có, nàng nhấp một miếng, lại đem bát thả trở về, điểm bình rượu ngon, cùng kia chính đang đàm luận người tiếp cận một bàn. Nàng thu trong lòng uất khí, lộ ra cười yếu ớt. Đều nói gặp mặt thì là huynh đệ. Tiểu nữ tử bất tài cùng các vị nhân huynh không đảm đương nổi huynh đệ hai chữ, nhưng rượu ngon từ nên người gặp có phần. Tiểu nhị ân cần đem rượu đưa ra, ngàn lượng rượu ngon, Hạ Vô Song đốt lên đến con mắt đều không nháy mắt một chút. Trên bàn người xem xét liền là lăn lộn giang hồ, dáng dấp mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhưng tính cách cũng đều sảng khoái, gặp Hạ Vô Song thân hình mảnh mai, đôi mắt đẹp cố phán, nội uẩn giấu giếm, xem xét liền là thâm tàng bất lộ nội gia cao thủ, mà lại xuất thủ sảng khoái lưu loát, vừa lên đến điểm trong tiểu lâu quý nhất rượu ngon, bởi vậy cũng không có lên cái gì ý đồ xấu, đều rối rít nói. Có rượu có mỹ nhân, tốt, không đảm đương nổi, không đảm đương nổi. Hạ Vô Song cười cười cùng chư vị điểm say rượu, phương nói. Ta vừa mới ở bên cạnh nghe được các vị huynh đệ nói Lăng Khê Phong sự tình. Không biết gần nhất nhưng là lại xảy ra điều gì tai họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai còn không phải kia Hạ Vô Song, một cái có chút gầy hán tử thở dài. Hạ Vô Song hiện tại đã thành thói quen từ trong miệng người khác nghe gặp tên của mình. Nàng thậm chí còn cười hì hì hỏi, nàng lại thế nào à nha? Cái này ác quỷ triều liền không nói, khả năng cùng với nàng không có quan hệ gì, một truyền mười, mười truyền trăm, thiên khiển cái gì ta không tin lắm. Đương nhiên cũng không nhất định, bất kể người này ngược lại là vì Sở Vương chơi một màn mưu kế hay, đoạt được thiên hạ sau khôi lỗi hóa xương khô, thật sự là một điểm suy nghĩ cũng không cho người lưu a. Hạ Vô Song mặt không thay đổi uống một hớp rượu, đây thật là oan uổng chết nàng, nàng ngay từ đầu cũng không biết. Được rồi, nói cho cùng vẫn là nàng không nên đem không có nắm chắc đồ vật lấy ra. Chẳng qua là lúc đó, nghĩ đến 10 năm trước Sở Vương kia phong tự tay viết thư, Hạ Vô Song lắc đầu. Nếu như là Sở Vương lời nói, ngay lúc đó nàng, có lẽ còn là sẽ làm như vậy a. Bên cạnh có một cái hán tử cười cười. Loạn thế xuất anh hùng, kia Hạ Vô Song cũng coi là cái người tài rồi. Kia có chút gầy người nâng cốc làm, chật chật cảm thán. Coi là thật rượu ngon, nói là thiên hạ này có thể không ít người, chỉ là có can đảm xuất thế, trong thiên hạ cũng chỉ có cái này một vị. Lại có một người bất tình lình nói, a, không biết là đồng ý còn là phủ định. Lại có người nói, Lăng Khê Phong mấy ngày nay là loạn a, ta nghe nói hai người kia đánh cắt bay đá chạy thiên địa không ánh sáng, đoán chừng đến bây giờ cũng không có phân ra cái thắng bại. Nghe vậy Hạ Vô Song tâm một chút nhấc lên, hai người kia nhưng là các ngươi vừa mới nói kia hai cái. Đúng a, Hạ Vô Song thứ nhất khôi lỗi bạch y xương khô Cố Bội Cửu, cùng thường xuyên ở bên người nàng một cái hồng y tiểu cô nương. Nghĩ không ra tiểu cô nương kia bình thường không có danh tiếng gì, đánh nhau vậy mà cũng lợi hại như thế. Lăng Khê Phong thật sự là tàng long ngọa hồ, hai nàng thế mà thật đánh nhau. Hạ Vô Song, cọ, đến một chút đứng lên, ghế quăng xuống đất hết, gặp một bàn người đều nhìn nàng, lại ngượng ngùng đem ghế đỡ tốt ngồi xuống. Không có ý tứ, ta vẫn luôn rất hâm mộ Hạ Vô Song bên người cái kia Cố Bội Cửu cô nương. Kia ngay từ đầu nói chuyện hán tử mỉm cười cười một tiếng. Bình thường, đừng nhìn là cái khôi lỗi, có thể so sánh những người khác có danh tiếng nhiều, bạch y xương khô Cố Bội Cửu thiên hạ này ai không biết. Đừng nói Trường An Vương công quý tộc liền là giống ngươi như vậy cô nương, cũng không ít thích nàng đâu. Hạ Vô Song kinh ngạc cái này mới phản ứng được đối phương hô Cố Bội Cửu còn mang theo ngoại hiệu. À, bạch y xương khô, không phải, bạch y nàng có thể hiểu được xương khô là cái thứ đồ gì cũng quá kỳ quái. Không phải Cố Bội Cửu các ngươi xinh đẹp một cô nương, xương khô cũng quá không hợp vừa a, cái này xương khô là lấy vũ khí của nàng chi danh, cô nương này đã từng dùng một chi cốt địch. Cây sáo bằng xương, hiệu lệnh 30000 khôi lỗi đại quân, nghe nói trong vòng một đêm đánh quân địch tè ra quần. Còn có chuyện Tiếu Lâm đâu, nói là nó chủ Hạ Vô Song còn ở trong chăn bên trong ngủ, bạch y xương khô trong vòng một đêm vì Sở quân được ngàn dặm cương thổ, Hạ Vô Song không có tỉnh lại liền trực tiếp bị người mang theo dẹp đường trở về phủ, tỉnh lại ở Lăng Khê Phong còn cho là mình làm một trận xuất chinh mộng đâu. Ha ha ha, đương thật thú vị. Hạ Vô Song, có chuyện này sao, nói mỏ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy đối phương lời thề son sắt, Hạ Vô Song theo bản năng đi hồi ức một chút. Mấy năm trước tựa như là có chuyện này, lần kia là Sở Vương để nàng hỗ trợ công một cái gọi rất dã tiểu quốc, nàng mang theo Cố Bội Cửu cùng khôi lỗi quân ngàn dặm xa xôi chạy tới, tựa như là ở bên ngoài nhìn một chút quân địch doanh trướng, thấy đối phương không có gì tiến công dự định liền trở về đi ngủ, kế hoạch ngày mai hãy nói. Tỉnh ngủ sau tự nhiên là ở Lăng Khê Phong, nàng còn ngốc hết chỗ chê hỏi người bên cạnh một câu. À, chúng ta không phải đi rất dã đánh trận sao? Thị nữ kia ánh mắt quỷ dị nhìn xem nàng, đã đánh xong, Hạ Vô Song, đánh như thế nào xong? Thị nữ kia làm bộ cả giận, đối phương hèn hạ rất thế mà dạ tập, Hạ Vô Song nghĩ, dạ tập quá bình thường dạ tập. Dạ tập, Hạ Vô Song giật mình. Sau đó thì sao, thị nữ nói, bị chú ý thủ lĩnh đánh khóc ném đi 1000 dặm lãnh địa, yên tâm đi, trưởng môn ngươi có thể tiếp tục ngủ một hồi, sắp trời còn sớm đâu. Hạ Vô Song, một lần kia mặc dù đối Hạ Vô Song tạo thành nhất định bóng ma tâm lý, nhưng 10 năm trôi qua to to nhỏ nhỏ chiến dịch kinh lịch nhiều hơn. Đương nhiên, đại bộ phận không phải nàng kinh lịch, nàng ưa ở hậu phương làm điểm khôi lỗi nghiên cứu. Dù sao chút chuyện nhỏ này không cẩn thận nghĩ, Hạ Vô Song là nghĩ không ra. Hán tử gặp nàng trầm tư suy nghĩ kinh ngạc nói. Ngươi chưa nghe nói qua sao? Vấn đề này mặc dù sớm điểm, nhưng đây là sự thực 10 năm qua vô số lần khôi lỗi xuất chinh đều là Hạ Vô Song ở phía sau nghiên cứu khôi lỗi Cố Bội Cửu thay xuất chiến. Nhớ tới xác thực Hạ Vô Song ngượng ngùng nói. Ta tin, bất kể bởi vì ai cũng không biết kia cây sáo tên gọi cái gì, chỉ nói là một tiết bạch cốt, bởi vậy liền đặt tên là bạch y xương khô. Hạ Vô Song nhịn không được nói. Kia cây sáo gọi bạch cốt ai? Hán tử cười ha ha một tiếng, quyền cho là nàng đang nói đùa. cô nương danh tự này lấy thực là không tồi. Hạ Vô Song, thật gọi Bạch Cốt ai a, đều hàn huyên đã nửa ngày, còn không biết cô nương ngươi tên họ đâu. Vừa mới cái kia nói, loạn thế xuất anh hùng, hán tử áo xanh hỏi nàng, Hạ Vô Song ấm ức nói, ta nhưng không có danh khí gì, các ngươi gọi ta Song không tốt. Hệ thống, ngươi tại sao không gọi ba không sao? Hạ Vô Song, đó là ngươi, biết mình muốn biết, Hạ Vô Song cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, nàng phải nhanh về Lăng Khê Phong nhìn xem tình trạng. Tô Triền vốn là cùng Cố Bội Cửu bất hòa, Cố Bội Cửu trước đó đem bản thân mình giam lại, nghĩ đến đã sớm đưa tới Tô Triền bất mãn, bây giờ như thế đánh nhau, Hạ Vô Song bất đắc dĩ sau khi thế mà cũng không có cảm thấy bất ngờ. Tên rất hay, tên rất hay. Trong lúc nhất thời chư vị hán tử đều cười lên, Hạ Vô Song hỏi. Không biết các vị huynh đệ đánh đi đâu? Nàng đang tìm đi cớ, đây cũng là thuận miệng hỏi một chút. Nghe nói Sở Vương mấy ngày nữa muốn lên ngôi, chúng ta muốn đi Trường An. Một cái hán tử đang nói, một người khác hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái ánh mắt giao hội, hết thảy đều không nói bên trong, hán tử kia dừng một chút cười nói, đi Trường An tham gia náo nhiệt. Thì ra là thế, vậy các ngươi trên đường cũng phải cẩn thận. Hạ Vô Song lòng tràn đầy đều nghĩ đến Lăng Khê Phong sự tình, tự nhiên không có phát hiện bọn hắn thần sắc khác thường, khách khí một phen sau đem rượu ngon lưu lại tính tiền sau nghênh ngang rời đi. Nàng nắm hai đầu hươu ra thành nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thành, một người quần áo lam lũ lão nhân uốn tại góc tường, thường thường không có gì lạ dáng vẻ. Hạ Vô Song liếc mắt liền nhìn thấy hắn, dứt khoát đem hai đầu hươu dắt qua đi, nhìn qua lão đầu từ trước người phá một góc bát sứ, cùng bên trong lẻ tẻ sừng tiền, nhịn không được nói. Thế ngoại cao nhân đều thích giả nghèo sao? Mắt mù lão đầu nói, tự nhiên so ra kém hạ trưởng môn vung tiền như rác. Hạ Vô Song nói, ta cũng xin ngài đi tửu lâu uống chút rượu. Ngài dứt khoát đem biết đến đều nói cho ta, cũng đừng chỉnh thiên cơ bất khả lộ kia một bộ. Lão nhân kia chính là Hạ Vô Song trước đó gặp phải kia lão già mù. Lão nhân lắc đầu, lão đầu tử không uống rượu. Hạ Vô Song bất đắc dĩ. Được vậy ngài đem ngài cái này hai đầu hươu dắt đi a, ta già mang theo cũng không phải chuyện gì a. Mặc dù nói nơi này kỳ nhân dị sự không ít, nhưng nàng nắm hai đầu lam hươu đi tới đi lui, vẫn là rất hấp dẫn ánh mắt. Nàng Hạ Vô Song luôn luôn giảng cứu điệu thấp làm người, cao điệu làm việc. Lão nhân nói, cái khác ta không quản được, nhưng cái này hươu ngươi nhất định phải mang theo. Hạ Vô Song bật cười, cái này còn lừa bịp bên trên ta rồi. Lão đầu lắc đầu, ta đây là vì thương sinh suy nghĩ. Hạ Vô Song, được thôi, cái này hươu chủng loại là cái gì, có thể làm gì, ngươi luôn có thể nói một câu a, ta Lăng Khê Phong không nuôi nhàn đồ vật, ngươi nói cho ta nó có thể kéo mấy cân mài. Lão đầu im lặng, nhưng vẫn là tính tình tốt nói. Này hươu tên là Lạc Đường, nhưng dẫn Lạc Đường chi hồn hướng về chính đồ cũng có thể áp chế tà ma. Hạ Vô Song chỉ bản thân mình, một lời khó nói hết. Ta chỗ nào nhìn xem giống như là Lạc Đường chi hồn. Lão đầu tử nói, ta nhìn không thấy. Hạ Vô Song, được thôi, ta biết ngươi muốn hỏi ta ác quỷ triều sự tình. Lão đầu dừng một chút nói, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta, vô luận là ở đâu bên trong, đều muốn mang theo cái này hai đầu hươu. Hạ Vô Song, ngài điều kiện này ta có chút khó khăn, nàng không thể đi chỗ nào đều mang hai đầu hươu a, ngẫm lại liền có chút kỳ dị. Lão nhân liền không nói, muốn hỏi lão nhân này ác quỷ triều sự tình, Hạ Vô Song bất đắc dĩ thỏa hiệp. Được thôi, ta đáp ứng ngài. Lão nhân lúc này mới lên tiếng, thế gian truyền ngôn ác quỷ triều là bởi vì ngươi làm người tu đạo tự thiện xuất thủ can thiệp thế sự chỗ tao ngộ thiên khiển, kỳ thật không phải vậy, ngươi mặc dù bị trời phạt nhưng không phải ác quỷ triều. Hạ Vô Song mê mang nhìn xem hắn, ta bị thiên khiển rồi, không phải thật sự có thiên khiển a, thiên khiển nhưng không phải liền là họa mệnh a. Lão đầu tử chậm rãi, ngươi nhìn, Lạc Đường đi. Hạ Vô Song, mặc dù đây không phải ngươi thiên khiển, nhưng trong đó vẫn là có ngươi nguyên nhân. Cái này không phải là thiên khiển, nói đúng ra, là ngươi nhân quả. Già thanh âm của người nghiêm túc lên, hình thành ác quỷ triều, ngươi biết là cái gì không? Hạ Vô Song nói, đương nhiên là quỷ a. Lão nhân nói, ác quỷ triều có thể nói là trong vòng một đêm lại đột nhiên xuất hiện, đi lên liền huyết tẩy mấy cái thôn trang, tựa hồ không có dấu hiệu nào, cái này trong vòng một đêm, là từ đâu tới nhiều như vậy không vào luân hồi ác quỷ. Hạ Vô Song không ngốc, một nháy mắt tựa hồ liên hệ đến cái gì, lại không chắc chắn lắm, tâm có chút nhảy dựng lên. Từ đâu tới, là ngươi làm những khôi lỗi kia. Lão nhân thanh âm nhàn nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể nói cho ngươi, không có trải qua tu luyện, phàm nhân mãi mãi cũng chỉ là phàm nhân, cho nên, thân thể của bọn hắn sẽ tiêu vong, linh hồn đồng dạng. Nếu như không chuyển thế, hồn phách cũng sẽ đi hướng diệt vong. Hạ Vô Song con ngươi có chút co rụt lại. Ngươi làm khôi lỗi có thể gánh chịu linh hồn, điểm này xác thực tuyệt thế vô song. Lão nhân đối Hạ Vô Song tay nghề biểu thị ra khẳng định. Nhưng ngươi không để mắt đến một điểm, bọn hắn là phàm nhân. Hạ Vô Song mơ hồ có loại dự cảm không ổn, cho nên, người sở dĩ muốn luân hồi chuyển thế chính là bởi vì bọn hắn linh hồn cường độ không có cách nào để bọn hắn một mực tại thế gian tồn tại. Lão nhân nói, đương linh hồn vừa vặn làm hao mòn đến có thể luân hồi trình độ, liền sẽ rời đi thân thể, bước vào lục đạo bên trong, thông qua luân hồi đến tăng cường hồn phách lực lượng, để bọn hắn tiếp tục đầu thai. Đây chính là vì cái gì có chút hài nhi có thể nhìn gặp quỷ, mà sau khi lớn lên liền sẽ từ từ mất đi loại lực lượng này nguyên nhân. Nếu như phàm hồn ngưng lại ở giữa trần thế hết thảy liền sẽ tiếp tục làm hao mòn linh hồn lực lượng, một khi mất đi luân hồi tốt nhất cơ hội, bọn chúng không cách nào luân hồi sau đi hướng kết cục có hai cái. Đầu tiên là hồn phi phách tán, thứ hai là hóa thân ác quỷ thôn phệ phàm nhân, đến sống phải tiếp tục tồn tại lực lượng. Lão nhân nói, ngươi để người sắp chết nên đi luân hồi linh hồn ở khôi lỗi bên trên khởi tử hoàn sinh, cái này để bọn chúng trực tiếp đã mất đi luân hồi tốt nhất thời cơ. Hạ Vô Song đứng tại chỗ, lần thứ nhất cảm thấy không biết làm thế nào. Cho nên, những cái kia linh hồn vỡ nát cầu sinh dục để bọn chúng hóa thân ác quỷ, trở thành thôn phệ nhân hồn ác quỷ chiều. Ngươi tự tiện sửa lại quy củ, lão nhân chậm rãi phủi bụi trên người một cái, nhưng ngươi lại không có cách nào chế tạo ra mới pháp tắc. Suy nghĩ kỹ một chút mọi người nói, cũng không sai. Người chết không có thể sống lại, ngươi đã làm kia cái này chính là của ngươi thiên khiển. Qua thật lâu, Hạ Vô Song tâm thần nỗi đau lớn, trong tay áo nắm đấm siết chặt lại buông ra, lặp đi lặp lại nhiều lần, rốt cục hỏi. Ta nên làm như thế nào? Thanh âm bình tĩnh tựa hồ hào không gợn sóng. Lão nhân nói, ngươi ở hỏi ta chăng? Hạ Vô Song nghiêm túc điểm một cái. Đúng vậy, ta đang hỏi ngài ta phải nên làm như thế nào? Thậm chí dùng tới kính ngữ, lão nhân khẽ thở dài một hơi, ngươi tồn tại vốn chính là một sai lầm, Hạ Vô Song không nói gì, nhưng ngươi cũng không cần quá mức tự trách, lão nhân chậm rãi nói, đây hết thảy, nói cho cùng cũng chính là sai lầm diễn sinh ra sai lầm mà thôi. Hạ Vô Song nói, ý của ngài là ta không nên tồn ở đây sao? Thanh âm bình thản, nghe không ra bất kỳ tình cảm. Lão nhân không nói chuyện, nhưng rất có khen ngợi chi ý, Hạ Vô Song ngược lại cười. Ngài nói ta có tội ta nhận, nhưng câu này, tha thứ ta không cách nào đồng ý, lại tới đây ta không có cách nào lựa chọn, thế là đâm lao phải theo lao qua xuống dưới. Hạ Vô Song thanh âm nhàn nhạt, cái này đều vài chục năm, ngươi qua đây nói ta làm hết thảy đều là sai, sinh ra hậu quả tội ác tay trời. Này cũng không có gì, nhưng là, Hạ Vô Song nói, ngươi không có thể phủ nhận ta tồn tại ở chỗ này. Lão nhân dừng nửa ngày, khẽ cười, ta cảm thấy ngươi hẳn là muốn cầu cạnh ta. Chấm, ta là muốn cầu cạnh ngươi. Hạ Vô Song nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ta là tồn tại người ở chỗ này, ta sẽ có thất tình lục dục, làm sai chuyện ta sẽ áy náy, cho nên ta muốn cầu cạnh ngươi. Phạm vào tội không có cách nào chuộc về, nhưng ít ra ta nghĩ biết phía sau nên làm sao đền bù. Nếu như ngươi ngay cả ta tồn tại cũng không thể khẳng định kia vô luận ta làm cái gì, đều là không có ý nghĩa. Ta Hạ Vô Song, xưa nay không làm chuyện không có ý nghĩa. Lão nhân nghe xong, im lặng thật lâu. Thôi được, phù phù, trầm muộn thanh âm, lão nhân sững sờ, người này quỳ gối trước mặt hắn. Mời nói cho ta, nên làm như thế nào? Hạ Vô Song thanh âm nhàn nhạt, ta muốn biết thế nào mới có thể vãn hồi. Vừa mới còn hùng hổ dọa người cô nương uốn éo mặt quỳ đến trước mặt hắn, lão nhân nhất thời có chút phản ứng không kịp. Ta thừa nhận chính ta tồn tại, cho nên ta biết ta phạm vào tội. Hạ Vô Song nói, làm sai sự tình liền là làm sai, ngài nếu như nói ta không tồn tại, chẳng phải là biến thành ta trốn tránh viện cớ sao? Lão nhân nửa ngày im lặng, ngươi đứng lên đi, dù sao ban đầu cũng không phải lỗi của ngươi. Ngài nói cho ta phải nên làm như thế nào? Hạ Vô Song không nổi, cái này không có cách nào giải quyết triệt để. Lão nhân thở dài nói, nhưng là có thể áp chế. Ta đem biện pháp nói cho ngươi, về phần làm thế nào, liền nhìn ngươi. Lão nhân cảm thụ được Hạ Vô Song trên thân kia cỗ sắp xông phá trói buộc đè nén nóng nảy lực lượng, hắn dừng một chút nói. Có hay không dư lực, hai đầu mê đồ lộc tăng thêm kiếm kia thượng thần hồn lực lượng đều sắp không áp chế được nữa họa mệnh. Ngày này khiển quả nhiên là đáng sợ chút, Hạ Vô Song nói, ngài nói đi ta nhất định sẽ làm được. Lão nhân lúc này mới đem phương pháp nói cho nàng, Hạ Vô Song nghe xong mới đứng lên, dắt hươu cũng không nói gì cuối cùng liền hỏi một câu. Ta có thể biết ngài là ai chăng? Lão nhân lắc đầu, lão già ta chỉ là cái vô danh không thị tế tự mà thôi, mười mấy năm trước coi như đến ngươi tồn tại, nhưng ta đã thề, không hỏi thế sự, bởi vậy. Hạ Vô Song biết hắn muốn nói cái gì. Nếu như năm đó lão nhân này là không có đã thề, là xuất thế tế tự, nàng hiện tại hẳn là cũng sẽ không trên phiến đại lục này an nhàn qua cái vài chục năm. Đại lục này bên trên sẽ nhiều một vị bên trên biết thiên đạo hạ biết luân hồi đại tế thì thiếu một vị kinh tài tuyệt diễm khôi lỗi sư. Hắn dừng một chút, cho nên, bây giờ ta chỉ nói cho ngươi nên làm như thế nào, không tính là xuất thế. Dù sao năm đó không có gợi yêu ta ết ngươi, ta rất hối hận. Hạ Vô Song nói như vậy ta còn phải cảm ơn ngài năm đó ân không gờ yêu ta ết. Già tế tự lắc đầu, ngươi chưa muốn lại nói, nếu không phải lớn tuổi, những chuyện kia không làm được ta vẫn còn muốn gờ yêu ta ết ngươi. Hạ Vô Song chân thành nói, vậy ta liền phải cảm ơn ngài hai lần ân không gờ yêu ta ết. Lão nhân, chấm, bái biệt lão nhân, Hạ Vô Song nhìn qua sáng rỡ bầu trời tâm tình lại chưa từng có nặng nề. Sớm đang quyết định giúp Sở Thi trước đó, nàng liền đã nghĩ kỹ đối mặt có thể sẽ xuất hiện hết thảy hậu quả. Nhưng là duy chỉ có không có nghĩ qua những này hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy. Làng bị ác quỷ chiều cảnh tượng, rõ mồn một trước mắt. Hạ Vô Song nghĩ đến hôm qua canh giữ ở kia cửa thôn già tế tự giễu cười cười. Kia già tế tự đoán chừng đã sớm tính tới thôn kia phải gặp quỷ, cho nên đặc biệt ở nơi đó chờ lấy nàng đâu, sợ nàng chỉ là đi ngang qua, còn thổi sáo từ hấp dẫn nàng lực chú ý, bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vô luận muốn làm gì, đều muốn về trước Lăng Khê Phong nhìn một chút. Hạ Vô Song sờ lên hai đầu hươu, nghĩ phơi bày một ít mỉm cười thân thiện, làm thế nào đều cười không nổi, cuối cùng thở dài. Tiểu bảo bố nhóm, đi theo ta về nhà. Tác giả có lời muốn nói, chương này thuần kịch bản. Giải thích một chút tiền căn hậu quả cái gì, cách chương.